Nguy hiểm. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải chia xa hành động, chúng ta chắc chắn phải đi cùng nhau. Hắc Kỳ Lân tiền bối và Mộ Dung lão ca tu vi võ đạo thực lực mạnh nhất, còn về phương diện linh hồn thì ta có thể bảo vệ hai vị, cho nên chúng ta không thể chia ra hành động. Một khi chia ra, bị những sinh linh mạnh mẽ dưới vực sâu này tiêu diệt từng người, thì sẽ rất phiền phức. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh lập tức gật đầu, bây giờ họ không tách rời là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Lúc này, Diệp Phong nói, lát nữa ta sẽ phóng ra linh hồn lực của mình. Cảm ứng bất kỳ dao động năng lượng nào của thiên thần tộc xung quanh, dao động của tờ giấy vàng kia ta đã rất quen thuộc, chỉ cần ta cảm ứng được dao động tương tự, nhất định là dao động của tờ giấy vàng khác. Lúc này, Diệp Phong nói xong, không chút do dự, trực tiếp phóng thích ra linh hồn lực khổng lồ của mình. Hiện tại, linh hồn lực của Diệp Phong lại một lần nữa được tăng lên, cho nên phạm vi bao phủ và độ nhạy cảm cũng sẽ được tăng cường. Ngay lập tức, linh hồn lực của Diệp Phong phủ khắp xung quanh, lập tức cảm ứng được dao động năng lượng tương tự như của tờ giấy vàng, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, xem ra suy đoán của chúng ta là đúng, tờ giấy vàng kia chỉ là một phần của truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc. Ta hiện tại lập tức cảm ứng được xung quanh đây còn có dao động của tờ giấy vàng khác. Lúc này, Diệp Phong nói xong, lập tức hướng về phía mình cảm ứng được, bay nhanh đi. Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh lúc này cũng không chút do dự, vội vàng đi theo xung quanh Diệp Phong, bảo vệ hắn, hướng về một phương nào đó bay nhanh đi. Khi họ đến nơi mà Diệp Phong cảm ứng được, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Dưới vùng vực sâu này, vậy mà xuất hiện từng cỗ thi thể cổ xưa. Những thi thể cổ xưa này đại bộ phận đều đã mục nát, mất hết sinh mệnh tinh khí. Có các loại mãnh thú viễn cổ, cũng có nhân tộc viễn cổ, còn có cự nhân tộc cao lớn mấy trăm mét. Mỗi một cỗ thi thể đều đại diện cho một siêu cấp cường giả huy hoàng năm xưa. Nhưng bây giờ họ đều đã chết ở nơi này, lúc này, Mộ Dung Trường Minh thấy cảnh này. Không nhịn được nói, dưới vực sâu này, năm đó chắc chắn cũng đã xảy ra một trận chiến cực kỳ kịch liệt, chẳng lẽ thiên thần tộc năm xưa thật sự đã từng sống ở đây? Chỉ có điều dường như đã đắc tội với rất nhiều chủng tộc, bị nhiều chủng tộc vây công tiêu diệt. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, thiên thần tộc tu luyện cần hấp thu các loại vật chất thần tính. Nói không chừng thiên thần tộc năm xưa đã cướp đoạt chí bảo có thần tính của rất nhiều chủng tộc khác, cho nên mới gây ra tai họa lớn, bị nhiều chủng tộc liên hợp lại tiêu diệt. Và ngay khi Diệp Phong đang nói, hắn trực tiếp vươn tay, từ trong đống phế tích chiến tranh không xa, bắt ra một chiếc hộp sắt, thấy cảnh này. Trong mắt Mộ Dung Trường Minh cũng lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, nói, trong chiếc hộp sắt này chứa, chắc chắn là một tờ giấy vàng khác, mau mở ra đi. Chỉ cần có thể ghép hai tờ giấy vàng lại với nhau, chúng ta sẽ ngay lập tức có được một bộ truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ mong đợi. Dù sao, một bộ truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc, đối với bản thân Mộ Dung Trường Minh hay đối với toàn bộ thập hoang giả bộ môn mà ông đang nắm giữ, đều có ý nghĩa to lớn. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, vẫn là để Hắc Kỳ Lân mở chiếc hộp sắt này ra. Quả nhiên, bên trong lập tức rơi ra một tờ giấy vàng. Nhưng lúc này, khi họ ghép hai tờ giấy vàng này lại với nhau, lại phát hiện nó vẫn chưa phải là một mảnh hoàn chỉnh. Cái gì? Thấy cảnh này, trong mắt Mộ Dung Trường Minh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, còn thiếu mảnh giấy vàng cuối cùng, chẳng lẽ còn có chiếc hộp sắt thứ ba? Diệp Phong lúc này cũng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, nhưng ta ở xung quanh chỉ cảm ứng được khí tức của tờ giấy vàng trong chiếc hộp sắt này. Vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh đi. Mộ Dung Trường Minh nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể gật đầu. Họ làm sao cũng không ngờ, hai tờ giấy vàng chỉ là 2/3, còn có một tờ giấy vàng thứ ba khác. Được thiên thần tộc trịnh trọng như vậy chia làm 3 phần để cất giữ, từ đó có thể thấy, bộ truyền thừa tuyệt thế này, quan trọng và đáng sợ đến mức nào. Lúc này, ba người tiếp tục tìm kiếm khắp nơi dưới vực sâu này. Mặc dù dưới vực sâu này vô cùng nguy hiểm, trong bóng tối ẩn giấu rất nhiều sinh linh đáng sợ. Nhưng hiện tại họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi xung quanh. Họ hiện tại đã tìm được 2 tờ giấy vàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua tờ giấy vàng thứ ba. Ngay lúc này, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong khuếch tán ra xung quanh, tiếp tục tìm kiếm tờ giấy vàng cuối cùng. Đối với điều này, Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi. Bởi vì nếu mình thật sự có thể có được một bộ truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc, đối với việc nâng cao thực lực tổng hợp của mình, tuyệt đối có lợi ích không gì sánh được. Có thể làm cho sức chiến đấu tổng hợp của mình được tăng lên to lớn. Phải biết rằng, truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc, các chủng tộc khác không thể nào tu luyện được. Cho dù đưa đến đơn vị nghiên cứu của Huyết Yêu Hoàng Triều, nghiên cứu ra một loại truyền thừa khác phù hợp với tất cả mọi người tu hành, cũng không thể phát huy được sức mạnh siêu cường của chính truyền thừa tuyệt thế của thiên thần tộc. Nhưng Diệp Phong hiện tại đã sớm bắt đầu rèn luyện thể chất của mình, trở thành thiên thần bất hủ thể. Sức mạnh bản nguyên của hắn cũng là sức mạnh của thiên thần tộc. Cho nên, Diệp Phong có thể thực sự phát huy ra sức mạnh chân chính của bộ truyền thừa tuyệt thế này của thiên thần tộc. Tuyệt đối sẽ làm cho sức chiến đấu của Diệp Phong tăng vọt. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang cẩn thận cảm ứng, ầm ầm, đột nhiên toàn bộ mặt đất nứt ra, một bàn tay lớn đen ngòm lập tức hướng về phía ba người Diệp Phong chộp tới. Bàn tay lớn màu đen này vô cùng cổ xưa, lại có tới 9 ngón tay, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Tựa như dưới lòng đất chôn giấu một cự nhân hắc ám. Ngay lúc này, Mộ Dung Trường Minh không chút do dự, trực tiếp ra tay. Bàn tay của ông lập tức biến thành như một khối sắt nung đỏ, mang theo sức tàn phá và thiêu đốt kinh khủng, va chạm với bàn tay lớn màu đen có 9 ngón tay kia. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ lớn vô cùng, bàn tay lớn màu đen mặc dù bị chặn lại, nhưng Mộ Dung Trường Minh trong khoảnh khắc đó cũng bị đánh bay ngược trở về, sắc mặt hơi tái nhợt. Ông không nhịn được có chút kinh hãi nói, nơi này đã là khu vực sâu nhất của vực sâu, sinh linh sinh tồn ở đây thật sự quá kinh khủng, chủ nhân của bàn tay lớn màu đen có 9 ngón tay này. Tuyệt đối là một sinh vật hắc ám cực kỳ đáng sợ, đã ẩn giấu dưới vực sâu này rất nhiều năm, ngay cả ta cũng có chút không phải là đối thủ của nó. Ầm ầm, và ngay khi Mộ Dung Trường Minh đang nói, bàn tay lớn màu đen có 9 ngón tay kia lại một lần nữa hướng về ba người chộp tới. Ngoài ra, một nơi khác trên mặt đất cũng ầm một tiếng, từ khe nứt vươn ra một bàn tay lớn màu đen khác. Hai bàn tay màu đen, tựa như thiên la địa võng, muốn ngay lập tức đập nát ba người. Diệp Phong lập tức nhìn sang Hắc Kỳ Lân bên cạnh, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài cùng Mộ Dung lão ca đồng loạt ra tay, ta sẽ đi tìm khí tức của tờ giấy vàng cuối cùng, hãy câu giờ giúp ta. Lúc này, Diệp Phong biết, họ không thể tiếp tục ở lại dưới vực sâu này nữa. Bởi vì nơi này đã là khu vực sâu nhất trong vực sâu. Sinh vật hắc ám sinh tồn ở đây ngày càng kinh khủng. Cho nên lúc này, họ chỉ có thể nhanh chóng tìm thấy tờ giấy vàng cuối cùng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ầm ầm, ngay lúc này, Hắc Kỳ Lân khẽ gật đầu, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh cường đại của mình. Một luồng sức mạnh kinh khủng như biển cả mênh mông, trực tiếp từ trong cơ thể Hắc Kỳ Lân bắn ra. Vút, Hắc Kỳ Lân nhảy lên, từ hình dạng lão già mặc áo choàng đen, trực tiếp biến thành một con Hắc Kỳ Lân uy nghi to mấy vạn mét, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu đen, bá khí ngút trời. Lao về phía hai bàn tay lớn màu đen kia, ngay lập tức đánh gãy một ngón tay của một trong hai bàn tay. Thật mạnh, lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên Hắc Kỳ Lân không hổ là mãnh thú thời thái cổ, cường hãn đến cực điểm. Ngay lúc này, Mộ Dung Trường Minh cũng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Hắc Kỳ Lân đã bước vào tuổi già mà vẫn còn có sức mạnh cường đại như vậy. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh cũng không do dự, trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra một ngọn trường thương màu đỏ rực. Ngay lập tức, Mộ Dung Trường Minh hét lớn, xích diễm thương khung. Đây dường như là một loại truyền thừa tuyệt thế cường đại mà Mộ Dung Trường Minh tu luyện. Phối hợp với ngọn trường thương màu đỏ rực trong tay, cả người ông lập tức bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Giống như một vị chiến thần hỏa diễm cổ xưa, cầm ngọn trường thương màu đỏ rực, va chạm với bàn tay lớn màu đen còn lại. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một trận nổ lớn vô cùng, dao động chiến đấu vô cùng khủng bố, lan rộng khắp bốn phương. Lúc này, Diệp Phong thì không chút do dự. Dưới sự chiến đấu khó khăn của Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh, hắn nhanh chóng tìm kiếm tờ giấy vàng cuối cùng. Ban đầu, Diệp Phong còn muốn dựa vào Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân để trực tiếp giết chết chủ nhân của bàn tay lớn màu đen kia, để mình có thể thôn phệ công lực của sinh vật hắc ám này. Nhưng Diệp Phong hiện tại đột nhiên phát hiện, sinh vật hắc ám ẩn giấu sâu dưới lòng đất này. Chỉ cần vươn ra hai bàn tay đã có thể chống lại sự tấn công của Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân. Từ đó có thể thấy, sinh vật hắc ám này đáng sợ đến mức nào, căn bản không phải là thứ mà mình hiện tại có thể đối phó. Ngay lúc này, Diệp Phong từ bỏ ý nghĩ điên cuồng trong lòng, trước tiên làm việc chính đã, ngay lập tức, Diệp Phong thậm chí còn nói trong đầu, Sở Hoàng, tình hình bây giờ khẩn cấp. Người hãy giúp ta cùng nhau tìm kiếm tờ giấy vàng cuối cùng, tìm được chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, sinh vật hắc ám ở đây thật sự quá kinh khủng. Sở Hoàng trong đầu lập tức gật đầu. cũng khuếch tán ra cảm giác lực bàng bạc của mình, giúp Diệp Phong tìm kiếm tờ giấy vàng cuối cùng. Ầm ầm, không thể không nói, lúc này tình hình chiến đấu trên sân vô cùng kịch liệt. Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh, hai vị lão nhân, mới có thể miễn cưỡng chống lại sự tấn công của bàn tay hắc ám kia. Mà Diệp Phong lúc này thì cùng Sở Hoàng kết hợp lại, tìm kiếm dao động của tờ giấy vàng cuối cùng. Nếu họ đã trải qua bao gian khổ để tìm được hai tờ giấy vàng, thì tờ giấy vàng thứ ba cuối cùng, Diệp Phong nhất định phải có được. Bằng không, mọi nỗ lực của họ đều sẽ đổ sông đổ bể. Ngay lúc này, dưới sự cảm ứng của Diệp Phong và Sở Hoàng, rất nhanh họ đã phát hiện ra một loại dao động khó hiểu. Loại dao động này không phải là của tờ giấy vàng, mà là dao động của thiên thần tộc, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không nhịn được nói với Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh đang chiến đấu không xa, Hắc Kỳ Lân tiền bối, Mộ Dung lão ca, ta tuy không cảm ứng được dao động của tờ giấy vàng, nhưng ta cảm ứng được một dao động khác của thiên thần tộc, có lẽ tờ giấy vàng thứ ba ở đó, ta muốn đi tìm một chút, hai vị ở đây chặn lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh lập tức gật đầu, sau đó vươn tay, trực tiếp ném hai tờ giấy vàng trước đó cho Diệp Phong, nói, ngươi mau đi tìm. Nơi này cứ giao cho ta và Hắc Kỳ Lân. Diệp Phong ngay lúc này lập tức trịnh trọng gật đầu, sau đó trực tiếp bay nhanh về một hướng nào đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến địa điểm mà hắn và Sở Hoàng cảm ứng được dao động của thiên thần tộc. Nơi đó thế mà lại xuất hiện một cung điện vô cùng to lớn. Tòa cam điện này không hề sụp đổ, được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Bề mặt cung điện còn khắc rất nhiều đồ đằng cổ xưa của thiên thần tộc. Khi Diệp Phong đến đây, hắn có thể phát hiện sức mạnh bản nguyên thiên thần tộc trong cơ thể mình dường như cũng bắt đầu có chút sôi trào. Tựa như hậu duệ của thiên thần tộc đã đến được nơi truyền thừa của tổ tiên. Nhưng Diệp Phong cuối cùng không phải là hậu duệ của thiên thần tộc, hắn chỉ là dung hợp thiên thần bất hủ cốt của thiên thần tộc mà thôi. Cho nên Diệp Phong chỉ xem thiên thần bất hủ cốt như một phương tiện để mạnh lên, không hề cảm thấy mình là con cháu của thiên thần tộc. Vì vậy, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, cũng không thành kính quỳ lại, mà trực tiếp xâm nhập vào tòa cung điện to lớn này. Diệp Phong cảm thấy, nơi này nhất định là nơi cốt lõi của thiên thần tộc năm xưa, bằng không, không thể nào xây dựng ở nơi sâu như vậy dưới vực sâu, không ai có thể đến được đây. Khi Diệp Phong xâm nhập vào trong cung điện trước mặt, hắn lập tức nhìn thấy bên trong vậy mà xuất hiện từng tòa tượng của thiên thần tộc. Cung điện này tựa như một hoàng cung đại điện, hai bên đều là tượng của thiên thần tộc. Mà trên ngai vàng cao nhất, có một pho tượng lớn nhất. Pho tượng lớn nhất này mang lại cho Diệp Phong cảm giác vô cùng áp bức. Bởi vì Diệp Phong chỉ cảm thấy, trước mặt pho tượng cao lớn nhất này, thiên thần bất hủ thể của mình lại muốn quỳ xuống, muốn bái lại nó. Ta không thể quỳ, Diệp Phong trong khoảnh khắc đó lập tức hét lớn, trực tiếp dựa vào sức mạnh cường đại và ý chí tinh thần kinh khủng của mình, cứ thế mà chống lại sức mạnh bắt quỳ lại từ sâu trong xương tủy. Diệp Phong đứng thẳng tắp, sau đó một quyền hung hăng đánh về phía pho tượng cao lớn nhất trước mặt. Có thể nói, Diệp Phong từ trước đến nay đều không kiêng nể gì. Hiện tại, Diệp Phong trực tiếp muốn đập nát pho tượng thiên thần tộc muốn hắn quỳ xuống này. Gần như ngay khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào pho tượng cao lớn nhất, toàn bộ pho tượng lập tức bị hắn đánh vỡ tan, biến thành vô số mảnh vỡ. Thấy cảnh này, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Pho tượng cao lớn này vậy mà muốn ép mình quỳ xuống, đó là điều tuyệt đối không thể. Mình chỉ có thể đập nát tòa tượng này, và ngay khi tòa tượng này vỡ tan, cạch một tiếng, một chiếc hộp sắt lập tức từ trong mảnh vỡ rơi xuống. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tờ giấy vàng cuối cùng mà mình muốn tìm, tuyệt đối ở trong chiếc hộp sắt này. Nhưng không có sự giúp đỡ của Hắc Kỳ Lân, mình không thể nào đập nát chiếc hộp sắt này. Cho nên, ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp cất chiếc hộp sắt vào nhẫn chữ vật của mình, đến lúc đó để Hắc Kỳ Lân đập nát nó, lấy được tờ giấy vàng cuối cùng bên trong. Diệp Phong lúc này đã có được chiếc hộp sắt cuối cùng, chuẩn bị trực tiếp rời khỏi đây. Bởi vì hắn biết, Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh hiện tại đang chật vật chiến đấu với sinh vật hắc ám đáng sợ bên ngoài, thời gian rất gấp. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa quay người, đột nhiên, trên mái vòm của toàn bộ đại điện, vậy mà xuất hiện từng luồng ánh sáng. Những ánh sáng này toàn bộ đều tập hợp lại, ngưng tụ thành một nam tử trung niên cao lớn mặc hoàng bào vàng kim. Nam tử trung niên cao lớn toàn thân do kim quang tạo thành này, trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh của cung điện, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Liếc qua pho tượng của mình bị Diệp Phong đập nát, lập tức có chút kinh ngạc nói, ngươi không phải là người thừa kế duy nhất của thiên thần tộc chúng ta, tại sao lại có thể tìm đến đây? Chỉ có người nhận được sự chỉ dẫn trong cõi u minh của thiên thần tộc chúng ta, mới có thể đến được nơi cốt lõi mà thiên thần tộc chúng ta để lại ở giới diện này. Nghe nam tử trung niên toàn thân do ánh sáng tạo thành này nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên. Diệp Phong ngay lập tức phán đoán ra, thân phận của nam tử trung niên cao lớn này, nhất định là thống lĩnh của thiên thần tộc đã đến đây năm xưa. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn lãng phí lời với hư ảnh do thiên thần tộc để lại này. Dù sao, thứ quan trọng nhất Diệp Phong cũng đã có được, không muốn ở lại nữa. Nhưng thấy Diệp Phong trực tiếp rời đi, hư ảnh thống lĩnh thiên thần tộc toàn thân do ánh sáng tạo thành này, tùy tiện phất tay. Một tiếng ầm vang, cánh cửa lớn màu vàng của toàn bộ đại điện lập tức đóng lại, ngăn cản Diệp Phong đi ra. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức quay người, nhìn về phía nam tử trung niên cao lớn không xa. Nói, ta không phải là người thừa kế chính thống của thiên thần tộc các người, ta chẳng qua là do cơ duyên xảo hợp mà dung hợp một bộ thiên thần bất hủ cốt của các người. Ta đến đây cũng không phải để đối địch với thiên thần tộc các người, chẳng qua là để tìm kiếm một chút cơ duyên tạo hóa, tại sao ngươi muốn ngăn ta? Đối với thiên thần tộc các người hiện tại, ta cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, bởi vì ta căn bản không phải là tộc nhân của thiên thần tộc, nghe Diệp Phong nói vậy. Trên mặt nam tử trung niên cao lớn này lập tức lộ ra một nụ cười, nói, ngươi có năng lực dung hợp thiên thần bất hủ cốt của chúng ta. Chứng tỏ ngươi có mối liên hệ trong cõi u minh với thiên thần tộc chúng ta, bằng không, không thể nào làm được chuyện này. Cho nên, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nhiệm vụ này đối với thiên thần tộc chúng ta có ý nghĩa trọng đại, và đối với bản thân ngươi cũng có sự giúp đỡ cực lớn. Ngươi có muốn nghe thử không? Ngay lúc này, Diệp Phong nghe nam tử trung niên cao lớn này nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia do dự. Bởi vì Diệp Phong biết, nam tử trung niên cao lớn do ánh sáng tạo thành này, năm xưa tuyệt đối là một vị thống lĩnh của thiên thần tộc, địa vị phi phàm. Hắn có nhiệm vụ muốn giao cho mình, còn nói đối với mình có sự giúp đỡ cực lớn, có lẽ có liên quan đến thiên thần bất hủ cốt của mình. Ngay lúc này, Diệp Phong suy tư một chút, sau đó chậm rãi nhìn nam tử trung niên cao lớn do ánh sáng tạo thành kia, nói, được, ngươi nói nhiệm vụ gì? Nam tử trung niên do ánh sáng tạo thành này, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, nhiệm vụ này chính là, ngươi mang theo tín vật của thiên thần tộc chúng ta. Đến thiên giới cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới, tìm kiếm những tộc nhân còn sót lại của chúng ta, giao tín vật này cho họ. Tín vật này có thể làm cho thiên thần tộc chúng ta một lần nữa huy hoàng trở lại. Nếu ngươi làm được điều này, ta có thể để những tộc nhân còn sót lại của thiên thần tộc chúng ta giúp ngươi. Đem thiên thần bất hủ thể của ngươi, trực tiếp rèn luyện đến trạng thái đại viên mãn. Cái gì? Nghe nam tử trung niên cao lớn do ánh sáng tạo thành này nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, nam tử trung niên cao lớn do ánh sáng tạo thành này lại có thể làm cho thiên thần bất hủ thể của mình, trực tiếp rèn luyện đến trạng thái đại viên mãn. Cũng có nghĩa là, có thể trực tiếp nâng cao thiên thần bất hủ thể của mình lên trạng thái viên mãn thực sự. Có thể ngay lập tức nâng cao thể chất của mình, biến thành thể chất mạnh nhất chư thiên vạn giới, thực sự bất hủ bất diệt. Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ khác thường sâu sắc. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong không nhịn được nói, ta nên làm thế nào để tìm những tộc nhân còn sót lại của các người? Họ bây giờ còn sống hay đã chết, ta cũng không biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên cao lớn do ánh sáng tạo thành này, lập tức nói, không vội, chờ ngươi có năng lực tiến vào thiên giới rồi, từ từ tìm. Chỉ cần trong tay ngươi cầm tín vật của thiên thần tộc mà ta cho ngươi, thì tín vật này sẽ chỉ dẫn ngươi tìm thấy những tộc nhân còn sót lại của chúng ta. Hơn nữa, bản thân tín vật này của thiên thần tộc chúng ta, chính là một loại thần khí, mặc dù thiên thần bất hủ thể của ngươi bây giờ mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Nhưng có lẽ có thể phát huy ra một phần sức mạnh của tín vật này, có thể giúp ngươi đối phó với rất nhiều nguy hiểm. Nói xong, nam tử trung niên do ánh sáng tạo thành này đột nhiên đưa ra một tay. Cùng với một luồng ánh sáng lóe lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ màu vàng. Hửm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, tín vật của thiên thần tộc các người, thứ có thể dẫn dắt thiên thần tộc các người một lần nữa huy hoàng. Vậy mà chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên cao lớn do ánh sáng tạo thành này, nhếch miệng mỉm cười, cũng không giải thích gì, mà đưa chiếc nhẫn nhỏ màu vàng này vào tay Diệp Phong. Nói, chiếc nhẫn này, gọi là thiên thần giới chỉ, không thuộc về thế giới này, mà đến từ một chiều không gian tu hành thần bí hơn, cho nên nó mang theo sức mạnh thần bí khó lường. To lớn vô biên, chiếc thiên thần giới chỉ này, một khi ngươi vận dụng, có thể biến thành bất kỳ trạng thái nào ngươi muốn. Ngươi muốn một thanh kiếm, chiếc thiên thần giới chỉ này sẽ biến thành một thanh thiên thần chi kiếm, có thể chặt đứt những thứ kiên cố nhất trên đời. Ngươi muốn một bộ áo giáp, chiếc thiên thần giới chỉ này sẽ biến thành một bộ áo giáp kiên cố nhất trên đời, chống lại bất kỳ tổn thương nào. Còn có các công dụng kỳ diệu khác, ngay cả ta, tộc trưởng cuối cùng của thiên thần tộc này, cũng chưa tìm hiểu hết được. Nghe nam tử trung niên cao lớn trước mặt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ chiếc nhẫn nhỏ này lại thần kỳ đến vậy, mà lai lịch lại thần bí như vậy. Không thuộc về thế giới này, đến từ một chiều không gian tu hành cao hơn, rất có thể đến từ thế giới ngoại vực thần bí khó lường mà tận cùng của khởi nguyên đại thế giới nối liền. Và ngay khi Diệp Phong đang quan sát chiếc thiên thần giới chỉ trong tay, nam tử trung niên cao lớn do ánh sáng tạo thành trước mặt, toàn bộ hư ảnh đã hoàn toàn tan biến. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thân ảnh cao lớn của người đàn ông trung niên đang dần tan biến trong ánh sáng mờ ảo, suy tư một lát, hắn vẫn chắp tay về phía đại điện. Cất giọng nói, dù thế nào đi nữa, ngài đã chọn tin tưởng ta, thậm chí giao cả tín vật của thiên thần tộc là thiên thần giới chỉ cho ta, vậy ta nhất định sẽ báo đáp. Ngài hãy yên nghỉ đi, chiếc nhẫn này, coi như là tín vật của thiên thần tộc, sau này nếu ta thật sự đến được thiên giới, nhất định sẽ tìm đến hậu nhân của thiên thần tộc các người, rồi trao lại cho họ. Dứt lời, ánh mắt Diệp Phong không khỏi ánh lên vẻ cảm thán, hắn không ngờ một quyền của mình đập nát pho tượng của vị thống lĩnh thiên thần tộc. Mà đối phương chẳng những không so đo chuyện bất kính nhỏ nhặt đó, ngược lại còn trịnh trọng giao phó trọng trách này cho mình. Điều này khiến Diệp Phong đối với vị tộc trưởng cuối cùng của thiên thần tộc có vài phần kính nể, tấm lòng của đối phương quả thực vô cùng rộng lớn, không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi. Giờ phút này, Diệp Phong chắp tay về phía đại điện, hứa rằng mình nhất định sẽ giữ lời, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền lập tức rời đi, dĩ nhiên, nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bản thân hắn cũng sẽ có lợi ích to lớn, có thể nhờ hậu nhân thiên thần tộc giúp hắn tu luyện thiên thần bất hủ thể đến cảnh giới đại viên mãn chân chính. Tuy vậy, Diệp Phong cũng không đặt hết hy vọng vào hậu nhân thiên thần tộc. Lỡ như hậu nhân thiên thần tộc ở thiên giới đã bị diệt vong thì sao? Cho nên Diệp Phong cảm thấy, sắp tới nếu có cơ hội, vẫn phải tìm thêm những vật phẩm chứa thần tính để cố gắng hết sức nâng cao thiên thần bất hủ thể của mình. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận cất giấu thiên thần giới chỉ trên người. Chiếc nhẫn này là tín vật của thiên thần tộc, bản thân nó đã là một bảo vật vô cùng thần bí và cường đại, có thể đến từ một thế giới ngoại vực còn cao cấp hơn cả chư thiên vạn giới. Vì thế, nguồn gốc của thiên thần tộc cũng vô cùng bí ẩn. Diệp Phong thậm chí còn suy đoán, thiên thần tộc có lẽ vốn không phải là chủng tộc bản địa được sinh ra từ chư thiên vạn giới này. Rất có thể, họ đến từ một thế giới ngoại vực thần bí khôn lường, một không gian tu hành còn cao cấp hơn nữa. Do đó, Diệp Phong vô cùng xem trọng những thứ liên quan đến thiên thần tộc. Hắn hiểu rõ trong lòng, trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng thiên thần giới chỉ này. Nếu không, một khi bị kẻ có lòng dạ phát hiện, e rằng bảo vật thiên thần tộc trên người hắn sẽ bị vô số siêu cấp cường giả nhòm ngó. Ngay khi Diệp Phong rời khỏi cung điện, hắn không hề hay biết, bên trong đại điện, thân ảnh người đàn ông trung niên vốn đã tan biến trong ánh sáng lại một lần nữa ngưng tụ. Người đàn ông hoàn toàn do ánh sáng tạo thành này nhìn theo bóng lưng Diệp Phong xa dần, ánh mắt dường như có chút kinh ngạc bất định, không kìm được mà lẩm bẩm, thiếu niên này. Ngay cả xương bất hủ của thiên thần tộc chúng ta cũng có thể dung hợp. Đặc tính thiên phú này, thật giống với vị tồn tại vĩ đại kia ở ngoại vực. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng có tiếng chiến đấu phía trước. Bây giờ đã tìm được chiếc hộp sắt cuối cùng, mục đích đã đạt được, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Dù sao trong vực sâu này, chắc chắn còn có những sinh vật hắc ám kinh khủng hơn. Ầm ầm, khi Diệp Phong đến nơi giao chiến, hắn thấy Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh vẫn đang chiến đấu với hai bàn tay hắc ám kia. Lúc này, chủ nhân của hai bàn tay hắc ám đã hoàn toàn lộ diện. Đó không phải là một gã khổng lồ hắc ám như trong tưởng tượng, mà là một con bọ cạp hắc ám khổng lồ. Một con đại hạt tử hắc ám to như ngọn núi bò ra từ lòng đất, lại mọc ra hai bàn tay với chín ngón, trông vô cùng quái dị, như một sinh vật bị biến dị do nhiễm phóng xạ. Ầm ầm, lúc này, Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh vẫn đang kịch chiến với con đại hạt tử hắc ám quái dị này. Trên thân hình Kỳ Lân khổng lồ của Hắc Kỳ Lân đã có thêm không ít vết thương, sắc mặt Mộ Dung Trường Minh cũng có chút tái nhợt. Phải thừa nhận rằng, con đại hạt tử hắc ám có hai bàn tay quái dị này là một sinh vật hắc ám cực kỳ đáng sợ. Dưới vực sâu này, nó có lẽ thuộc hàng đỉnh cấp, nên mới mạnh mẽ đến vậy. Thấy Diệp Phong bay tới, Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh lập tức lộ vẻ vui mừng. Mộ Dung Trường Minh không kìm được hỏi, Diệp Phong, ngươi tìm được chiếc hộp sắt thứ ba chưa? Diệp Phong liền gật đầu, đáp, tìm được rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh vui mừng khôn xiết, không khỏi thốt lên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi lợi hại thật. Nhanh như vậy đã tìm được chiếc hộp sắt thứ ba, lại còn an toàn trở về. Diệp Phong gật đầu, nói, vốn ta định đi tìm hai vị ngay, nhưng bây giờ thấy hai vị có thể cầm chân được con đại hạt từ hắc ám này, ta lại có kế hoạch mới. Nghe vậy, Mộ Dung Trường Minh ngẩn ra, rồi nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn giết con đại hạt tử hắc ám này à? Không thể nào. Nó quá mạnh, ta và Hắc Kỳ Lân tấn công còn không phá nổi lớp phòng ngự của nó. Huống hồ tu vi võ đạo của ngươi bây giờ cũng chưa lợi hại đến thế, rất khó giết được nó. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói, Diệp Phong lại nhếch miệng cười, ta vừa có được một món vũ khí cực mạnh, có lẽ có thể thử một lần. Hai vị cứ cầm chân nó trước, để ta chuẩn bị một chút. Dù Mộ Dung Trường Minh cảm thấy tu vi của Diệp Phong hiện tại còn thấp, không mấy đáng tin, nhưng thấy hắn đã nói vậy, đành thử một lần xem sao. Hắc Kỳ Lân thì không chút do dự, tiếp tục chiến đấu với con đại hạt tử hắc ám, bởi hiện tại nó hoàn toàn nghe theo lệnh của Diệp Phong. Món vũ khí lợi hại mà Diệp Phong nhắc tới, kỳ thực chính là tín vật của thiên thần tộc, thiên thần giới chỉ. Chiếc nhẫn này có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Diệp Phong định dùng năng lượng thiên thần tộc của mình để thúc đẩy thiên thần giới chỉ, biến nó thành thiên thần chi kiếm sắc bén nhất thế gian. Xem có thể chém vỡ lớp phòng ngự của con đại hạt tử hắc ám này không? Nếu không chém được, hắn sẽ không do dự mà rời đi ngay. Còn nếu phá được, hắn sẽ có được toàn bộ công lực và huyết khí của sinh vật hắc ám này, chắc chắn sẽ giúp công lực của hắn tăng lên vượt bậc. Một cơ hội tốt như vậy, Diệp Phong tự nhiên không muốn bỏ qua, muốn mạo hiểm thử một phen. Vì vậy, hắn liền để Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh tiếp tục cầm chân con đại hạt tử hắc ám, còn mình thì lấy thiên thần giới chỉ ra. Chiếc nhẫn màu vàng kim lập tức được hắn đeo vào ngón tay. Trong lúc Diệp Phong chuẩn bị, con đại hạt tử hắc ám ở phía xa vẫn điên cuồng tấn công Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh, dường như không hề để ý đến hắn. Cũng phải, con đại hạt tử hắc ám này là một sinh vật hắc ám cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn Diệp Phong quá nhiều. Cho nên trong mắt nó, Diệp Phong chẳng khác nào một con kiến. Nhưng nó đâu biết rằng, trong tay Diệp Phong đang nắm giữ một loại vũ khí vô cùng đáng sợ và đang được chuẩn bị nhanh chóng. Ông, Diệp Phong truyền năng lượng bản nguyên của thiên thần tộc vào chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. Chiếc nhẫn này không chỉ là tín vật của thiên thần tộc mà còn là bảo vật thần bí khó lường nhất. Vì vậy, chỉ có năng lượng của thiên thần tộc mới có thể khởi động nó, bất kỳ loại năng lượng nào khác cũng vô dụng. Món tuyệt thế bảo vật này, chỉ khi ở trong tay Diệp Phong hoặc tộc nhân thiên thần tộc mới có thể phát huy được sức mạnh cường đại. Có thể nói, Diệp Phong là một sự tồn tại đặc thù. Hắn không phải người của thiên thần tộc, nhưng do cơ duyên xảo hợp mà dung hợp được một bộ thiên thần bất hủ cốt, nên hắn có thể sử dụng bất cứ thứ gì của thiên thần tộc. Bao gồm cả chiếc thiên thần giới chỉ này. Ông, ngay khi Diệp Phong truyền năng lượng vào chiếc nhẫn vàng nhỏ bé lập tức thay đổi hình dạng. Theo ý nghĩ của Diệp Phong, nó biến thành một thanh trường kiếm màu vàng vô cùng sắc bén trong tay hắn, có thể gọi là thiên thần chi kiếm. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong lao tới, dùng thanh trường kiếm vàng trong tay, hung hãn chém về phía con đại hạt tử hắc ám đang giao chiến với Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh. Lúc này, Diệp Phong không hề bộc phát khí tức tu vi cường đại nào. Bởi vì trong mắt con đại hạt tử hắc ám, hắn chỉ là một con kiến hôi không đáng kể. Chính vì vậy, Diệp Phong mới cảm thấy có cơ hội, trong lúc lơ là mà gây trọng thương cho nó. Rốt cuộc, nguyên nhân cái chết của không ít siêu cấp sinh linh hùng mạnh đều là do kiêu ngạo, coi thường địch thủ. Hiện tại, trong mắt con đại hạt tử hắc ám, Diệp Phong tuyệt đối là một kẻ yếu như run rế. Cho nên, hắn mới có cơ hội tung ra một đòn chí mạng. Quả nhiên, Diệp Phong đã đoán đúng. Khi hắn cầm thanh trường kiếm vàng lao tới, con đại hạt tử hắc ám chỉ mải mê tấn công Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh, hai lão bối cường già. Con bọ cạp hắc ám thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Diệp Phong lấy một cái. Ngay cả hai lão bối như Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh còn không phá nổi lớp phòng ngự của nó, huống hồ là một tên nhãi xanh như Diệp Phong. Còn thanh trường kiếm vàng trong tay hắn, con đại hạt tử hắc ám lại càng không thèm để ý, nó không hề nghĩ rằng, một kẻ yếu ớt như Diệp Phong lại có thể sở hữu vũ khí lợi hại đến vậy. Phập, nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến con đại hạt tử hắc ám phải trợn tròn mắt chính là, thanh trường kiếm vàng trong tay Diệp Phong lại có thể dễ dàng phá vỡ lớp vảy kiên cố của nó. Sau đó, sắc như cắt đậu hũ, nó chém bay gần một nửa thân thể của con đại hạt tử hắc ám. Gào u, tức thì, con đại hạt tử hắc ám rú lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, rốt cuộc cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nó không thể nào ngờ rằng thanh trường kiếm vàng trong tay Diệp Phong lại sắc bén đến kinh người như vậy, cắt đứt cả lớp vảy kiên cố của nó, chém bay gần một nửa thân hình. Lúc này, Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh cũng trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ, không ngờ Diệp Phong lại thật sự phá được phòng ngự của con đại hạt tử hắc ám. Phải biết, hai vị cường giả đỉnh cấp như họ còn không thể làm được điều này. Vậy mà giờ đây, Diệp Phong chỉ với một thanh trường kiếm vàng đã xé toạc lớp phòng ngự của nó. Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân đều hiểu rõ, chắc chắn là do thanh trường kiếm vàng trong tay Diệp Phong mới có được sự sắc bén kinh khủng đến thế. Ánh mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại sở hữu một thanh trường kiếm có sức công phá mạnh mẽ như vậy. Mộ Dung Trường Minh lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, thanh trường kiếm vàng trong tay ngươi thật mạnh, thật là một thanh kiếm sắc bén. Để ta thi triển, ta có thể bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn. Diệp Phong liền lắc đầu đáp, không giấu gì Mộ Dung lão ca, thanh kiếm vàng này chỉ có ta mới dùng được. Nếu vào tay huynh, nó sẽ không thể phát huy được bất kỳ sức mạnh nào. Nghe vậy, Mộ Dung Trường Minh lộ vẻ ngạc nhiên, rồi như nghĩ ra điều gì, liền gật đầu. Hiển nhiên, Mộ Dung Trường Minh đã đoán ra, thanh trường kiếm vàng trong tay Diệp Phong có lẽ liên quan đến chiếc hộp sắt thứ ba mà hắn vừa tìm được. Rất có thể, đây là vũ khí của thiên thần tộc, nên chỉ Diệp Phong mới có thể sử dụng. Rốt cuộc, Diệp Phong có thể hấp thu năng lượng của thiên thần tộc, tự nhiên cũng có thể sử dụng vũ khí độc nhất vô nhị của họ. Lúc này, con đại hạt tử hắc ám điên cuồng bỏ chạy. Thân thể đã bị chém mất gần một nửa, thực lực giảm mạnh, nó nào dám tiếp tục đối đầu với ba người. Nhưng Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh sẽ không để nó trốn thoát. Bởi vì họ đều đã nhận ra, Diệp Phong rất muốn giết chết con đại hạt tử hắc ám này. Thế là, thân hình khổng lồ như núi của Hắc Kỳ Lân lập tức chặn đường con đại hạt tử hắc ám. Sau đó, một trường của Mộ Dung Trường Minh bùng lên ngọn lửa hừng hực, đánh bay con đại hạt tử hắc ám đang định bỏ chạy. Mặc dù hai lão bối không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó, nhưng việc ngăn nó chạy trốn thì không thành vấn đề. Và ngay lúc đó, Diệp Phong lao ra từ hư không, tay cầm thanh trường kiếm vàng, một lần nữa hung hãn chém tới. Phập, lần này, Diệp Phong nhắm thẳng vào đầu của con bọ cạp. Thanh trường kiếm vàng trong tay quả thực là không gì cản nổi, sắc bén đến cực điểm, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua đầu nó, trực tiếp đoạt mạng. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình côn trùng khổng lồ của con đại hạt tử hắc ám ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Vút, Hắc Kỳ Lân lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong. Mộ Dung Trường Minh thì cười ha hả, đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng xử lý được con bọ cạp lớn đáng ghét này. Lúc này, Diệp Phong chắp tay nói, đa tạ hai vị tiền bối ra tay, nếu không, dù ta có thanh kiếm sắc bén này, cũng không thể giết được con đại hạt tử hắc ám. Diệp Phong biết rõ, mình chỉ đóng vai trò then chốt trong việc phá vỡ phòng ngự của nó. Người thực sự xuất lực, vẫn là Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm, dù sao nó vốn là vì Diệp Phong mà làm việc. Mộ Dung Trường Minh thì cười ha hả, xua tay nói, có thể giúp được Diệp Phong ngươi thì không vấn đề gì, ra thêm chút sức cũng chẳng đáng là bao. Thập hoang giả bộ môn của chúng ta bây giờ là dựa vào hai ta, người càng mạnh thì càng có lợi cho bộ môn. Ta cũng không muốn thập hoang giả bộ môn của chúng ta bị đứt đoạn hậu duệ. Diệp Phong nghe vậy, chỉ mỉm cười, sau đó không do dự nữa, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con đại hạt tử hắc ám. Phải biết rằng, con đại hạt tử hắc ám này tuyệt đối là một sinh vật hắc ám cực kỳ mạnh mẽ dưới vực sâu của thần khư chi địa. Dù sao thì ngay cả Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh liên thủ cũng chỉ có thể cầm cự ngang tay với nó. Nếu không phải Diệp Phong sở hữu thiên thần giới chỉ biến thành thiên thần chi kiếm, e rằng căn bản không thể nào phá vỡ lớp phòng ngự của con bọ cạp đen khổng lồ này. Giống như một siêu cấp cường giả đối đầu với kẻ yếu, dù cường giả đứng yên không nhúc nhích, kẻ yếu có tấn công thế nào cũng vô ích vì không thể phá nổi phòng ngự. Vì vậy, con đại hạt tử hắc ám này vô cùng cường hãn, năng lượng yêu nguyên chứa trong cơ thể nó cũng cực kỳ khổng lồ. Do đó, ngay khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào tràn vào cơ thể mình. Diệp Phong biết rõ, công lực của con đại hạt tử hắc ám này vô cùng mạnh mẽ. Việc thôn phệ nó chẳng khác nào thôn phệ toàn bộ công lực của một trong hai vị tiền bối cường giả là Hắc Kỳ Lân hoặc Mộ Dung Trường Minh. Vì thế, sự tăng tiến mà nó mang lại cho Diệp Phong tự nhiên là vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Oanh, quy chân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước nguyên mạch cảnh. Trong chốc lát, tu vi của Diệp Phong đã đột phá một đại bình cảnh, nửa chân bước vào nguyên mạch cảnh phía trên quy chân cảnh, đạt đến cảnh giới nửa bước nguyên mạch cảnh cường đại. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, tu vi của hắn càng cao, việc đột phá một tiểu bình cảnh đã vô cùng khó khăn, cần một lượng năng lượng khổng lồ, huống chi là đột phá một đại bình cảnh. Mặc dù cuối cùng chưa đột phá đến nguyên mạch cảnh chân chính, nhưng có thể tăng lên đến nửa bước nguyên mạch cảnh cũng coi như đã một chân bước vào cảnh giới cường đại này. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực của mình đã trở nên dồi dào hơn, sức chiến đấu cũng mạnh hơn trước gấp bội phần. Điều này tự nhiên khiến hắn vô cùng vui vẻ. Lần này ở khu vực sâu trong thần khư chi địa, hắn thật sự đã thu được lợi ích cực lớn. Không những thực lực tu vi tăng vọt, mà còn nhận được tín vật của thiên thần tộc, cũng là bảo vật tối cường của họ, thiên thần giới chỉ. Chiếc nhẫn này vô cùng thần kỳ, có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào theo ý muốn, biến thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, hay bộ giáp có sức phòng ngự mạnh nhất. Lúc này, Diệp Phong không cất thiên thần giới chỉ đi mà đeo thẳng lên ngón tay. Như vậy, khi gặp nguy hiểm, sử dụng cũng vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy, có lẽ cũng không ai đoán được, chiếc nhẫn vàng nhỏ bé này lại chính là bảo vật tối cường của thiên thần tộc. Dù sao ngay cả Hắc Kỳ Lân cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy thanh kiếm vàng trong tay hắn là một pháp bảo nào đó của thiên thần tộc mà thôi. Lúc này, Diệp Phong cười nói, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Mộ Dung Trường Minh thì ánh mắt mong đợi, hỏi, Diệp Phong, chiếc hộp sắt thứ ba, ngươi tìm được rồi chứ? Diệp Phong liền gật đầu, rồi nói, vậy chúng ta mở nó ra ngay tại đây đi. Nói xong, Diệp Phong liền lấy chiếc hộp sắt thứ ba từ trong nhẫn chữ vật của mình ra. Lần này không cần Hắc Kỳ Lân mở, Diệp Phong biến thiên thần giới chỉ trên ngón tay thành một con dao găm nhỏ, lập tức cắt mở chiếc hộp. Bên trong, một mảnh giấy màu vàng kim lập tức hiện ra. Đây chính là mảnh giấy vàng thứ ba, Diệp Phong lại lấy ra hai mảnh giấy vàng đã có từ trước. Ba mảnh hợp lại, cuối cùng tạo thành một bộ tuyệt thế truyền thừa hoàn chỉnh của thiên thần tộc. Ngay khi ba mảnh giấy vàng kết hợp với nhau, chúng lập tức dung hợp một cách hoàn hảo, rồi lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Mỗi một văn tự ghi trên đó đều phát ra hào quang chói lọi, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh. Cả ba người đều nhìn về phía bộ truyền thừa, phát hiện trên đó viết năm chữ lớn Thiên Thần Đại Đế Ấn. Thiên Thần Đại Đế Ấn. Mộ Dung Trường Minh thấy vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, đây là một loại tuyệt thế truyền thừa vô cùng cao cấp, là một loại vô thượng ấn pháp. Một khi tu luyện thành công, dường như có thể ngưng tụ ý chí của vị đại đế cái thế của thiên thần tộc, gây ra đòn tấn công hủy diệt cho kẻ địch. Diệp Phong gật đầu, trong mắt cũng lộ rõ vẻ hưng phấn. Nếu hắn có thể tu luyện thành công thiên thần đại đế ấn này, thực lực tổng hợp của hắn sẽ được nâng cao vượt bậc. Dù sao, không ít truyền thừa hiện tại của Diệp Phong đã không còn theo kịp tu vi của hắn. Bây giờ cuối cùng cũng có được một bộ tuyệt thế truyền thừa từ thiên thần tộc, ý nghĩa đối với hắn tự nhiên vô cùng trọng đại. Mộ Dung Trường Minh cũng vui vẻ nói, bộ thiên thần đại đế ấn này tuyệt đối là một trong những tuyệt thế truyền thừa cực mạnh của thiên thần tộc, thời hoàng kim của họ, có lẽ cũng thuộc hàng truyền thừa cao cấp nhất. Mặc dù người ngoài không thể tu luyện, nhưng ta mang về huyết yêu hoàng triều, giao cho những nhà nghiên cứu trong bộ phận. Chắc chắn có thể phân tích và biến nó thành một loại truyền thừa tương tự mà ai cũng có thể tu luyện. Hoàng thất sẽ dựa vào cấp bậc của bộ truyền thừa này mà ban thưởng cho thập hoang giả bộ môn chúng ta một lượng tài nguyên tu luyện cách dù. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi là một sự tồn tại đặc thù, có thể trực tiếp tu luyện truyền thừa của thiên thần tộc. Ngươi hãy cầm lấy bộ truyền thừa này, lĩnh hội cho thật tốt đi. Diệp Phong mỉm cười, đáp, toàn bộ áo nghĩa của bộ truyền thừa này, ta đã khắc ghi trong đầu rồi, có thể từ từ lĩnh hội và tu luyện. Mảnh giấy vàng này, Mộ Dung lão ca cứ cầm lấy. Mộ Dung Trường Minh lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cảm thán, thật ghen tị với những kẻ tu luyện linh hồn đạo như các ngươi. Chỉ nhớ thật tốt. Dứt lời, Mộ Dung Trường Minh cũng không khách sáo, cầm lấy mảnh giấy vàng, rồi nhìn Diệp Phong, trịnh trọng nói, chờ hoàng thất ban thưởng tài nguyên tu luyện, hai chúng ta chia đều. Diệp Phong gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Hắc Kỳ Lân đột nhiên lên tiếng, nơi sâu nhất của vực thẳm này, có một sự tồn tại cực kỳ kinh khủng đang đến, mạnh hơn con đại hạt tử hắc ám lúc nãy rất nhiều lần. Chúng ta sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Vực sâu này quả nhiên vô cùng đáng sợ, lại có cả những sinh vật hắc ám mạnh hơn con đại hạt tử hắc ám lúc nãy rất nhiều. Diệp Phong vội vàng nói, vậy chúng ta mau rời đi thôi. Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân cũng đều gật đầu. Mục đích của ba người ở đây đã đạt được, họ lập tức phóng người lên, bay nhanh về phía trên vực sâu. Rất nhanh, họ đã rời khỏi khu vực sâu trong thần khư chi địa, trở lại khu vực bên ngoài. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh nhìn Diệp Phong, cười nói, chúng ta trở về huyết yêu hoàng triều thẳng tiến nhé. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, ta còn có chút việc ở thần khư thành, cần đến đó xem qua một chút. Mộ Dung Trường Minh nghe vậy liền gật đầu nói, ngươi đến thần khư thành, có phải là để bán những tài liệu và vật phẩm không dùng đến mà ngươi thu thập được trong thời gian qua không? Ngươi đi đi, ta về huyết yêu hoàng triều trước, ta phải nhanh chóng giao bộ tuyệt thế truyền thừa của thiên thần tộc này vào trong hoàng cung. Đối với Mộ Dung Trường Minh, việc quan trọng nhất bây giờ là mang bộ tuyệt thế truyền thừa này về. Hắn hoàn toàn không biết Diệp Phong đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa ở thần khư thành, cũng không biết Diệp Phong hiện đã trở thành thành chủ của nơi đó. Diệp Phong cũng không nói gì thêm, dù sao thần khư thành sau này sẽ trở thành địa bàn do hắn âm thầm kiểm soát, cung cấp tài nguyên tu luyện liên tục cho hắn. Chuyện này, tốt nhất là không nên nói cho Mộ Dung Trường Minh biết. Mặc dù Diệp Phong tin tưởng vị Mộ Dung lão ca này, nhưng có một số việc, giữ bí mật vẫn tốt hơn. Vì vậy, Diệp Phong chỉ gật đầu cười, nói, vậy Mộ Dung lão ca cứ về huyết yêu hoàng triều trước. Chờ ta xử lý xong một số chuyện ở thần khư thành, ta sẽ lập tức trở về bộ môn báo cáo. Mộ Dung Trường Minh gật đầu, vỗ vai Diệp Phong, rồi trực tiếp rời đi. Vút, Diệp Phong thì hướng về phía thần khư thành, bay đi với tốc độ nhanh nhất. Hắn muốn xem, trong lúc mình rời đi, Ma Nguyệt thần giáo có gây sự với thần khư thành không? Dù sao, việc mình giết chết cửu đại hộ pháp của Ma Nguyệt thần giáo chẳng khác nào đã hoàn toàn trở mặt với thế lực lớn mạnh ở địa phương này. Cho nên, hắn tự nhiên phải đến thần khư thành xem xét. Trải qua một phen lịch luyện ở nơi sâu trong thần khư chi địa, thực lực và các loại thủ đoạn của Diệp Phong đã có sự tăng tiến vượt bậc. Hắn cảm thấy, Ma Nguyệt thần giáo trong mắt hắn bây giờ, dường như không còn đáng sợ như trước nữa. Có lẽ, những siêu cấp cường giả trong Ma Nguyệt thần giáo, trước mặt hắn bây giờ, đã không còn là gì. Huống chi, bên cạnh hắn còn có Hắc Kỳ Lân, một mãnh thú từ thời Thái Cổ. Cho nên lần này đến thần khư thành, Diệp Phong chuẩn bị giải quyết triệt để cái họa Ma Nguyệt thần giáo này. Đến lúc đó, toàn bộ thần khư thành sẽ hoàn toàn thái bình, có thể yên tâm nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cung cấp cho hắn nguồn tài nguyên tu luyện không ngừng. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất hiện tại là làm cho môi trường ở thần khư thành trở nên yên bình. Bởi vì hắn vẫn rất xem trọng nơi này. Thần khư thành có lượng người qua lại vô cùng lớn, lại là thành trì duy nhất nằm ở rìa một nơi đầy kho báu như thần khư chi địa. Cho nên, các loại lợi nhuận ở đây vô cùng cao, các loại tài nguyên tu luyện đều có thể tìm thấy. Diệp Phong hiện đã là thành chủ, lại cùng vạn cổ thương phô cấu kết, kiểm soát huyết mạch của toàn bộ thành trì, hoàn toàn có thể thu được lợi ích cực lớn từ đó. Lần này hắn trở về, chính là để giải quyết mối phiền toái lớn nhất là Ma Nguyệt thần giáo. Khi Diệp Phong đến ngoại ô thần khư thành, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thành trì vẫn yên bình, không hề xảy ra tranh đấu gì. Hắn lập tức tiến vào thành, đi đến cửa vạn cổ thương phô. Lúc này, người của vạn cổ thương phô đã sớm nhận ra Diệp Phong. Dù sao trước đó, hắn đã công khai chém giết cửu đại hộ pháp của Ma Nguyệt thần giáo trú tại đây, một hành động vô cùng chấn động. Cho nên người trong vạn cổ thương phô đã sớm xem Diệp Phong như một sự tồn tại chí cao vô thượng. Ngay cả thương phô chi chủ của họ, Đoàn tiểu thư, cũng hết lời khen ngợi hắn. Giờ phút này, những thị vệ đứng ở cửa vạn cổ thương phô lập tức cung kính cất tiếng, tham kiến thành chủ đại nhân. Rõ ràng, thân phận của Diệp Phong bây giờ đã khác xưa, ai thấy cũng phải tôn xưng một tiếng thành chủ đại nhân. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi, Đoàn tiểu thư có ở trong thương phô không? Một thị vệ lập tức đáp, thương phô chi chủ của chúng tôi mấy ngày trước đã rời khỏi thành, đi tìm một nơi có cơ duyên tạo hóa. Đã mấy ngày không thấy trở về, không ít cường giả trong thương phô đang chuẩn bị hợp lại đi tìm người. Chúng tôi đã thử dùng phương pháp liên lạc đặc biệt, nhưng đều không thể nào liên lạc được. Hửm, nghe thị vệ nói vậy, tim Diệp Phong lập tức thịch một tiếng, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Hắn liền hỏi, tin tức về nơi cơ duyên tạo hóa đó, là ai cung cấp cho nàng ấy? Thị vệ phía trước lập tức lắc đầu, không rõ, hình như là một thương nhân lang thang thần bí. Không ổn rồi, nghe vậy, Diệp Phong lập tức phản ứng lại. Đoàn tiểu thư trúng kế rồi, bây giờ có lẽ đang gặp nguy hiểm. Hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao Ma Nguyệt thần giáo không đến tấn công thần khư thành. Có lẽ chúng muốn trừ khử thương phô chi chủ của vạn cổ thương phô, đoàn tiểu thư, trước. Bởi vì đoàn tiểu thư là mối uy hiếp lớn nhất. Ngoài ra, bản thân hắn, vị thành chủ này, lại không có mặt, nên Ma Nguyệt thần giáo chỉ có thể đối phó với đoàn tiểu thư của vạn cổ thương phô. Mặc dù Diệp Phong biết đoàn tiểu thư thần bí khó lường, lai lịch bất phàm, nhưng hắn cũng biết, nàng không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của bản thân. Nếu không sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Diệp Phong biết tình hình vô cùng khẩn cấp, lập tức nói, mau dẫn ta đến nơi cơ duyên tạo hóa mà đoàn tiểu thư đã đi. Nàng ấy có lẽ đang gặp nguy hiểm lớn, rất có thể đã rơi vào bẫy của Ma Nguyệt thần giáo.